Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, được dịch kinh quả, lặng lặng trong phòng nhỏ, một chương rừng trên đài phủ lên phá chiếu rơm, Hoàng Kim nhẹ nhàng cho Hồng Ngọc sức thuốc, đại tiểu thư, ta không sao, nằm lì ở trên giường Hồng Ngọc cắn răng. Trên trán mồ hôi lấm tấm tại mặt tái nhợt thượng hội tụ thành bọt nước nhỏ. Nhỏ xuống tại màu trắng bông vải sợi đay bố làm áo gối bên trên. Đừng nhúc nhích, Hoàng Kim xé. Mở Hồng Ngọc phía sau lưng bị đánh nát quần áo. Đại tiểu thư, Hồng Ngọc hai mắt phiếm hồng. Cắn môi khóc ròng. Đừng khóc, về sau. Định chỉ có khiến người khác khóc phần, Hoàng Kim dính lấy thuốc tay dừng lại. Chậm rãi nói, không biết là an ủi Hồng Ngọc, vẫn là nói cho lời thề của mình. Vâng, đại tiểu thư, Hồng Ngọc kiên định gật đầu. Đại tiểu thư đều như thế kiên cường. Ta một cái nha hoàn sao có thể so đại tiểu thư thật mềm yếu. Về sau nhất định phải bảo vệ tốt đại tiểu thư. Bên này hai chủ tớ tâm càng đến gần càng gần, mà bên kia chủ tớ chính khí phân đê mê. Tiểu thư, Phấn Điệp cúi thấp đầu, quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy như là bị muốn thổi đi tơ liễu. Ngươi đi xuống đi, mình lạnh phạt cảnh như họa ngồi tại mềm trên ghế. Uống vào ngọc tương gió lộ. Ngọc này tương gió lộ là một loại tên là ngọc gấm hoa thực vật chỗ ngưng tụ mà ra. Ngọc gấm hoa vì óng ánh sáng long lanh màu ngọc bạch. Nhánh hoa nhỏ bé yếu đuối. Đóa hoa chỉ có to bằng móng tay. Nhìn từ đằng xa đi lên tựa như rơi vào trong bụi cỏ tinh quang. Nếu là cả vùng biển hoa, từ như biển sao óng ánh mê người. Là nữ tử yêu nhất hạt giống hoa một trong. Chính là bởi vì như thế, loại này hoa rất là khó sống. Người bình thường nhà càng là nuôi không nổi. Bởi vì loại này hoa muốn dùng linh thạch làm căn cơ bồi dưỡng. Mà ngọc gấm hoa lộ là hoa nở sau ngưng tụ ra một loại trái cây. Hiện lên bích sắc thể lỏng, hương vị thơm ngọt, có tăng lên linh khí hiệu quả. Như thế một bình nhỏ lại là đáng giá ngàn vàng. Nghe tiểu thư hoa, Phấn Điệp thở dài một hơi, cảm giác lui ra, không dám cầm ngọc tương gió lộ hương vị nhiều để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nàng cũng không tâm tư suy nghĩ. Tiểu thư, Phấn Điệp nàng một bên bích liệu muốn cầu tình, nhưng là cũng không biết làm sao mở cái miệng này. Nếu là lúc trước tiểu thư, hung hãn, về hung hãn nhưng là đối hai người bọn họ vẫn là rất khoan dung. Đã làm sai chuyện cũng chỉ là phát bỗng nhiên tính tình. Sẽ không thật phạt các nàng. Chỉ là hiện tại tiểu thư, nàng có chút nắm không cho phép. Nhớ kỹ, nửa tháng trước, các nàng cẩm viên bên trong có cái nha đầu không hạ tâm đem canh vẩy vào tiểu thư lưu thuốc lá trên. Váy, tiểu thư lúc ấy không nói gì. Thế nhưng là không ra nửa chén trà nhỏ thời gian. Cái nha đầu kia liền không thấy. Nàng ra ngoài hiếu kỳ đi xem dưới. Là sống sống bị hóa thi nước hóa thành một vũng nước. Cái này hóa thi nước vốn chỉ là vì thanh lý thi thể đến thuận tiện. Loại này thanh lý thi thể chỉ là cho địa vị thấp nô bộc dùng. Bình thường có chút địa vị người ta là sẽ không dùng cái này. Đi xuống đi, cảnh như họa nhàn nhạt nhẹ nhàng nàng một chút. Đúng, bị cảnh như họa kia nhàn nhạt một chút, dọa cái run rẩy bích liệu tranh thủ thời gian cũng lui xuống. Uống xong giọt cuối cùng ngọc tương gió lộ, buông xuống khắc mẫu đơn bích ngọc chén, cảnh như họa ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi vận khởi thể nội linh khí. Một chu thiên về sau, cảnh như họa vặn vẹo uốn éo toàn thân, xương cốt rung động đùng đùng, tựa hồ có dùng không hết lực. Cảnh như họa cầm lấy trên bàn bích ngọc chén, nắm chặt, giang hai tay, ngân bạch phần theo không khí phiêu tán. Mà trong quá trình này, vô dụng linh khí, vẻn vẹn lực lượng của thân thể, dịch kinh quả đúng là đối nàng rất hữu dụng. Tại cầm tới dịch kinh quả ăn một viên về sau, cảnh như họa nhanh chóng gấp trở về, bởi vì phấn điệp phá vỡ nàng đèn lưu ly. Xử lý phấn điệp sau đó, cảnh như họa liền uống ngọc tương gió lộ ngăn chặn thể nội loạn truyền linh khí. Phương mới chậm rãi hấp thu, dịch kinh, phạt tủy, chúc mừng túc chủ, cách đại boss càng gần một bước, hệ thống chân chó chúc mừng nói. Hết chương.